Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1167, thần thương như rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thiên Tuyết dùng ý niệm dẫn dắt một miếng cốt phiến nho nhỏ kia, cho nó trôi nổi bay ra. Miếng cốt phiến vỡ này thoạt nhìn thật sự không có gì đặc biệt. Nếu như nó không phải đấu giá trên hội đấu giá mà đặt ở trên sạp vỉa hè, Lâm Minh rất khó phát hiện sự khác thường của nó. Mộ Thiên Tuyết nói, công pháp ghi chép trong miếng cốt phiến này bao gồm luyện thể 6 tầng, bát môn độn giáp, đạo cung cửu tinh, trong đó công pháp về đạo cung cửu tinh tên là cửu tinh quyết. Dựa theo cách nói trong cốt phiến này, cửu tinh quyết sau khi luyện thành, chân chính mở ra đạo cung cửu tinh, võ giả luyện thể có thể kết nối trời đất giống như võ giả tụ nguyên, thúc dục một loại năng lượng trong cơ thể, vận dụng pháp tắc trời đất, loại năng lượng này tên là cương nguyên. Cương nguyên, Lâm Minh ngẩn ra, loại năng lượng hình thái này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cương nguyên, chân nguyên cũng giống như là hai mặt của năng lượng, giống như là khí hồng mông có thể hóa thành hai khí âm dương. Ta có loại dự cảm, bí mật của cương nguyên khả năng quan hệ đến bí mật đạo cung cửu tinh làm thế nào mở ra. Quan hệ đến bí mật đạo cung cửu tinh sao? Lâm Minh hơi hơi trầm ngâm. Miếng cốt phiến này tàn khuyết rồi. Muốn làm rõ những bí mật này chỉ có dựa vào sự cố gắng của chính mình. Đạo cung cửu tinh vẫn là chuyện tương đối xa xôi. Lâm Minh hiện tại bát môn độn giáp còn chưa mở hết, mà hai môn cuối cùng trong bát môn độn giáp, ý nghĩa không phải tầm thường, tương đương nửa cảnh giới lớn của thuật luyện thể. Sáu môn đầu của bát môn độn giáp, ngoại ngạch thêm vào các loại năng lực thuộc tính của thân thể, nhưng là đối với nâng cao sức chiến đấu đều không lớn bằng sinh môn và tử môn. Sinh môn ở vào trái tim, quản lý sinh lực, sau khi sinh môn mở ra, ngọn lửa sinh mệnh của võ giả sẽ vô cùng tràn trề. Máu thịt, nội tạng, gân cốt bị thương có thể tự lành rất nhanh, thậm chí khí huyết, lửa sinh mệnh chỉ cần bị hao tổn không vượt qua một nửa đều có thể chậm rãi khôi phục. Nghe ra, đây dường như là một cửa gia tăng lực phòng ngự và năng lực chịu đòn của võ giả. Kỳ thật không phải, tác dụng chủ yếu của sinh môn ở chỗ công kích. Khí huyết và lửa sinh mệnh tái sinh là một năng lực vô cùng yêu nghiệt. Đối với võ giả mà nói, căn nguyên sinh mệnh hết sức yếu ớt. Một khi lửa sinh mệnh suy nhược, tinh huyết tổn thất, như vậy thường thường nghĩa là lực lượng sinh mệnh trôi đi, tuổi thọ bị hao tổn, thẳng đến thân thể già cả, lực lượng càng ngày càng suy nhược, cảnh giới trực tiếp rớt xuống, ngày sau muốn tiến thêm một bước là chuyện không có khả năng. Rất nhiều trọng thương đều sẽ gây nên kết quả như vậy. Tỷ như sư phụ của nữ nhân mũ rộng vành đỏ Lâm Minh nhìn thấy trên hội đấu giá mấy ngày hôm trước, chính là tình huống tương tự. Bà từng có khả năng đạt tới cảnh giới giới vương, nhưng mà bởi vì trọng thương, cảnh giới mới rớt xuống. Mà Lâm Minh sau khi mở ra sinh môn, chỉ cần khí huyết và lửa sinh mệnh hao tổn không quá một nửa, có thể thong thả khôi phục. Điều này khiến cho hắn trong chiến đấu sau này có thể nhiều lần sử dụng một loại chiêu thức, đó chính là thiêu đốt tinh huyết. Một khi thiêu đốt tinh huyết, vận dụng lực lượng căn nguyên sinh mệnh, sức chiến đấu của võ giả trong nháy mắt sẽ tăng lên một cấp bậc. Vào thời khắc nguy cơ, thoáng cái thiêu đốt 3-4 phần tinh huyết trong cơ thể đủ để tạo nên hiệu quả xoay ngược chiến cuộc. Lâm Minh ngồi xếp bằng trên đỉnh núi vô danh, trường sinh huyền đan cỡ trứng bồ câu bị hắn nắm ở trong tay. Mà ở trước mặt hắn, phượng huyết thương cắm trên một tảng nham thạch màu đỏ sậm chắc nịch. Ở phía trên phượng huyết thương lơ lửng một khối linh tinh như đứa trẻ, chính là cửu khiếu linh tinh. Sau khi trải qua Mộ Thiên Tuyết sử dụng, cửu khiếu linh tinh hao tổn 1/8, bộ phận còn lại thì toàn bộ sẽ dùng để tẩm bổ thương linh của phượng huyết thương. Vút, Lâm Minh đột nhiên nhổ phượng huyết thương, chỉ vào ngực mình đâm mạnh vào. Phượng huyết thương sắc bén đâm vào da thịt, cắt vào xương sườn, cuối cùng cắm vào trong trái tim. Máu tươi bắn ra, Lâm Minh mặt không đổi sắc, một tay nhổ phượng huyết thương, tay kia đột nhiên đem trường sinh huyền đan nhét vào trong miệng vết thương. dọc theo lỗ hổng trái tim bị cắt ra, trực tiếp chìm vào trong trái tim, cùng máu thịt dung hợp vào một chỗ. Dựa theo ghi chép trong Thương Khung Bá Điển, phương pháp dùng của Trường Sinh Huyền Đan chính là trực tiếp nhốt vào trái tim. Sinh môn ở chỗ trái tim, trực tiếp đem nó nhốt vào trong đó, mượn dùng lực lượng của máu cọ xối, đem năng lượng dẫn phát ra, có thể một hơi xông mở sinh môn. Đau đớn thủng tim đối với Lâm Minh mà nói không tính là gì. Nhưng là ngay sau đó lực lượng Trường Sinh Huyền Đan bộc phát lại khiến thân thể Lâm Minh đột nhiên chấn động. Dường như có một cái búa tạ gõ mạnh lên tim hắn, khiến nó gần như ngừng đập. Năng lượng khổng lồ như thế, nổ tung ngay trong trái tim Lâm Minh. Loại lực xung kích này có thể nghĩ mà biết. Tuy nhiên Lâm Minh tu luyện đến nay, không biết từng chịu đựng bao nhiêu lần thuốc mạnh như hổ như sói xung kích. Cộng thêm cắn nuốt tủy rồng, hấp thu xương rồng, bát môn độn giáp mở ra đến môn thứ 6. Một bộ thân thể đã là kim cương bất hoại. Nếu là võ giả hệ thống tụ nguyên bình thường, mặc cho lực lượng của Trường Sinh Huyền Đan nổ trong trái tim mình, sớm đã nổ tim mà chết. Mà lúc này, ở trước mặt Lâm Minh, Mighty dùng chiến linh dẫn động cửu khiếu linh tinh, lại từ trong dược đỉnh linh khí dẫn ra địa hỏa, dùng địa hỏa thiêu đốt, dần dần cửu khiếu linh tinh bắt đầu hóa mềm. Mộ Thiên Tiết bấm tay bắn ra, ba viên long cốt xá lợi bay vào trong cửu khiếu linh tinh, cùng bị địa hỏa đốt. Viên long cốt xá lợi này là vừa rồi khi Mộ Thiên Tiết luyện chế Trường Sinh Huyền Đan cố ý giữ lại. Luyện chế Trường Sinh Huyền Đan, 27 viên long cốt xá lợi cũng đã đủ rồi. Mộ Thiên Tuyết cũng không dùng thừa, 3 viên còn lại này bị địa hỏa luyện hóa ra tinh hoa, sau đó dung nhập vào trong Phượng Huyết Thương. Phượng Huyết Thương do Lâm Minh tự tay thai nghén ra khí linh, hơn nữa khí linh này đã cùng với Lâm Minh trải qua thiên kiếp gột rửa, phẩm chất cực cao, ngay sau trưởng thành cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm linh bảo bản mạng của Lâm Minh. 3 viên long cốt xá lợi nguyên bản ở trong dược đỉnh trải qua địa hỏa luyện hóa 2 tháng, hiện tại rất nhanh liền hòa vào trong Phượng Huyết Thương, không có một chút xung đột nào. Kiếm như ngọc, đao như hổ, thương như rồng, một cây thương có linh tính, như vậy thật sự như là thương long ra biển, bay lượn 9 tầng trời, thế không thể đỡ. Long cốt xá lợi chính phù hợp đặc tính của thương, dung nhập vào trong thương linh chính là gãi đúng chỗ ngứa. Ngoài ra, máu phượng ẩn chứa trong Phượng Huyết Thương cũng có thể dung hợp rất tốt với lực lượng long cốt. Long phượng trình tướng, hợp nhau càng thêm sức mạnh, cho nên lần dung hợp này thuận lợi vượt quá tưởng tượng. Grau, một tiếng rồng gầm to rõ thẳng hướng chân trời. Thân Phượng Huyết Thương chấn động kịch liệt, cả cây thương rồi lại bay vọt lên trời, cắm thẳng vào trong mây đen dày đặc trên trời kia. Trong lúc nhất thời, vô số sét tím bổ vào trên Phượng Huyết Thương, như rắn tím bay múa. Grau, tiếng rồng gầm lại lần nữa vang lên. Trong trời đất mơ hồ hình thành bóng rồng màu xanh, có thể nhìn rõ vảy, sừng, răng, vuốt của rồng lấp lóe ánh xanh kia. Hàn quang tỏa ra bốn phía, sống động như thật. Sau khi dung nhập 3 viên long cốt xá lợi và cửu khiếu linh tinh, Phượng Huyết Thương hoàn toàn biến hóa. Vút, Phượng Huyết Thương từ trên 9 tầng trời bắn thẳng xuống, như một ngôi sao băng rơi xuống. Tốc độ cực hạn ma sát với không khí, gây nên tiếng nổ dữ dội. Chỉ nghe một tiếng rầm thật lớn, Phượng Huyết Thương bổ đôi ngọn núi, cắm thật sâu vào lòng đất, khiến cho dung nham cuồn cuộn, lửa bắn tung tóe. Thương tốt, cho dù là Mộ Thiên Tuyết ánh mắt kén chọn cũng phát ra lời khen như vậy. Kỳ thật đẳng cấp của Phượng Huyết Thương hiện tại, tính hết nước chẳng qua là linh khí trung phẩm. Đây là bởi vì tài liệu bản thể của Phượng Huyết Thương không phải rất tốt, thương linh cũng chưa trưởng thành. Nhưng là Phượng Huyết Thương sau khi trải qua thiên kiếp rèn luyện, trong thân thương giữ lại một tia lực lượng thiên kiếp cùng với căn nguyên thương linh, lại không phải linh khí khác có thể sánh bằng. Theo sự trưởng thành của Lâm Minh, không gian trưởng thành của Phượng Huyết Thương ngày sau cũng khó thể đánh giá. Mộ Thiên Tiết không để ý đến Phượng Huyết Thương nữa, quay đầu nhìn về phía Lâm Minh. Lúc này toàn thân Lâm Minh đều bao phủ một tầng sáng vàng. Dường như La Hán màu vàng. Khiến người không thể nhìn thẳng. Sinh môn mở ra không phải là dễ dàng như vậy. Dùng trường sinh huyền đan cũng có phiêu lưu thật lớn. Năm đó Mộ Thiên Tuyết từng dùng qua loại trường sinh huyền đan này. Tràn đầy cảm thụ. Đương nhiên, cơ sở thân thể của Lâm Minh tốt hơn Mộ Thiên Tuyết năm đó rất nhiều. Cho nên Mộ Thiên Tuyết trước giờ chưa từng lo lắng Lâm Minh mở ra sinh môn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Mà hiện tại xem ra, tình huống còn tốt hơn trong dự đoán của nàng. Ánh mắt của Mộ Thiên Tuyết dường như xuyên qua máu thịt toàn thân Lâm Minh. Nhìn thấy lửa sinh mệnh cháy bừng bừng trong cơ thể Lâm Minh. Nó thật sự như một ngọn núi lửa. Chiếu sáng bầu trời. Nhìn thấy một màn này. Khóe miệng Mộ Thiên Tuyết nổi lên một tia mỉm cười khó được. Thiên phú của Lâm Minh còn tốt hơn so với phỏng chừng nguyên bản của nàng. Có lẽ, hắn thật sự có thể mở ra đạo cung cửu tinh. Đồng thời đạt đến mức tột cùng trên hệ thống tụ nguyên và luyện thể. Không biết thành tựu ngày sau của hắn rốt cuộc sẽ đạt tới mức độ nào. Mộ Thiên Tuyết thì thào tự nói. Ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Mục tiêu của nàng chính là cho Lâm Minh thành tựu thiên tôn. Dã tâm này thật lớn. Nếu như để người khác biết được, nhất định sẽ khịt mũi cười khinh bỉ. Không nói gì khác, cho dù là hy vọng thứ nhất thần vực đệ nhất hội võ. Trở thành đệ tử thiên tôn cũng xa vời đến mức khiến người nghẹt thở. Mà hiện tại, theo như Mộ Thiên Tuyết thấy, Lâm Minh có thể lấy được thứ tự gì? Có thể giành được top 10, top 5 hay không đều rất khó phỏng đoán. Đương nhiên, đây là bởi vì Lâm Minh quá trẻ tuổi. So với tuổi bình quân của Tuấn Kiệt trẻ tuổi dự thi. Hắn đại khái trẻ hơn khoảng 10 tuổi. Thình, thình, thình, thình. Tiếng tim đập của Lâm Minh vang vọng trong trời đất. Tiếng động càng lúc càng lớn. Càng ngày càng mạnh, từ mới đầu như một cái trống, đến sau lại giống như sấm sét. Cuối cùng, mỗi một lần tim đập thậm chí đều có thể khiến cho mặt đất chấn động. Dung nham sôi trào, ngọn núi phía dưới chỗ Lâm Minh ngồi bắt đầu nứt vỡ. Vô số mảnh vỡ nham thạch từ trên đỉnh lăn xuống, bụi mù bốc lên, từng lượt dòng máu chảy qua trái tim. Mỗi một lần máu cọ xối đều mang đi lượng lớn năng lượng trong tim Lâm Minh. Tẩm bổ máu thịt toàn thân. Tình huống như vậy rằng co chừng mấy canh giờ. Dần dần, năng lượng trong cơ thể Lâm Minh cũng tích tụ đến đỉnh điểm. Trường sinh huyền đan nguyên bản cỡ trứng bồ câu chỉ còn lại cỡ móng tay cái. Đúng vào lúc này, trường sinh huyền đan còn lại đột nhiên nổ tung. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Năng lượng bùng nổ, ngọn núi nơi hắn ngồi trực tiếp sụp đổ vỡ nát. Lâm Minh thì trong khoảnh khắc đó phát ra một tiếng thét dài sảng khoái đầm đìa. Tiếng thét vọng lên trời cao. Ngay cả mây trên trời đều bị thổi tan. Giờ khắc này, môn thứ 7 bát môn độn giáp, sinh môn, rốt cục mở ra, cách chương.